Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 35 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của chú Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau cuộc điện thoại, cô Hy Sương phi xe thật nhanh đến ga xe lửa. Nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ở mép lối đi, An Mặc Hạ đang cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, giống như con thú nhỏ bị thương, lặng lẽ liếm láp vết thương của nó. Sự xuất hiện của An Mặc Hạ khiến trái tim của cô Hy Sương đau nhói. Vừa rồi, hắn đã dùng rất nhiều dũng khí để gọi điện cho An Mặc Hạ. Hắn không muốn quấy rầy cuộc sống của An Mặc Hạ. Hắn biết bây giờ cô đang sống rất tốt, nhưng dù sao thì hắn cũng có chút suy nghĩ ích kỷ, không muốn An Mặc Hạ liên quan gì đến Chu Dịch Phong nữa. Nếu như có thể, hắn cũng muốn tận lực từ từ hòa nhập vào cuộc sống của cô để An Mặc Hạ không còn liên quan gì đến Chu Dịch Phong mà từ từ chấp nhận hắn. Nhưng là bạn của Chu Dịch Phong, hắn không biết mình không thể ích kỷ như vậy. Cho nên, trong lúc rối rắm, cô Hy Dương đã gọi điện thoại cho An Mặc Hạ. Nhưng cô Hy Dương không biết An Mặc Hạ đã tới thành phố An Lâm. Lúc đó, trong lòng của cô Hy Dương vô cùng phức tạp. Hóa ra, An Mặc Hạ vẫn yêu Chu Dịch Phong như vậy. Nhưng mà hai người yêu nhau, sao có thể dễ dàng quên nhau như vậy chứ? Cô Hy Dương sải bước đi tới trước mặt An Mặc Hạ, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên vai của An Mặc Hạ nói. Mặc Hạ, chúng ta đi gặp Chu Dịch Phong. An Mặc Hạ giật mình, sau đó ngẩng đầu gật đầu với cô Hy Dương, nước mắt lưng tròng. Xe tăng tốc hết cỡ, chẳng mấy chốc đã đến cửa bệnh viện nơi Chu Dịch Phong đang nằm. Cô Hy Dương nhờ người hỏi thăm trước, biết được Chu Dịch Phong đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ở lầu 4 khoa nội trú. Vì vậy, hai người trực tiếp đi tới không chút chậm trễ. Lúc chuẩn bị xuống thang máy, An Mặc Hạ căng thẳng đến mức toàn thân phát run. Nếu như không phải cô Hy Dương chống đỡ thì cô nhất định đã ngã xuống. Hy Dương, anh nói Chu Dịch Phong không sao chứ? Giọng nói run run của An Mặc Hạ vang lên trong thang máy. Cô Hy Dương nhìn An Mặc Hạ thật sâu, hắn không muốn nói dối An Mặc Hạ, ủy khuất đáp. Tôi nghe người ta nói, tình hình của Chu Dịch Phong không được lạc quan cho lắm đâu, có thể sẽ trở thành người thực vật. Nhưng các bác sĩ nổi tiếng nhất trong nước đều đang điều trị cho cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ qua khỏi cơn nguy kịch thôi. An Mặc Hạ nắm chặt cánh tay của cô Hy Dương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, trong lòng đột nhiên đưa ra quyết định. Nếu như Chu Dịch Phong thật sự vì chuyện này mà trở thành người thực vật, thì An Mặc Hạ sẽ chăm sóc anh ấy cả đời. Ra là vậy. An Mặc Hạ cố gắng bình tĩnh gật đầu. Vài giây sau, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Từ xa, An Mặc Hạ đã nhìn thấy phòng chăm sóc đặc biệt. Trên đường đến ICU, bước chân của An Mặc Hạ rất nặng nề. Chỉ mới đi được vài bước, nhưng cô cảm giác như mình đã đi cả đời người rồi vậy. Thật lâu sau cô mới có thể đứng ở cửa phòng ICU. Chu Dịch Phong mới trải qua một ca phẫu thuật để bảo vệ bệnh nhân khỏi bị lây nhiễm nên phòng ICU không cho phép người ngoài tùy tiện bước vào. An Mặc Hạ chỉ có thể đứng ở xa nhìn người đàn ông đang nằm trên giường qua tấm kính lớn. Người đàn ông đó chính là người mà An Mặc Hạ đã giấu kín trong lòng, mãi mãi không bao giờ quên được. Chỉ là giờ phút này, An Mặc Hạ hoàn toàn không nhìn thấy mặt của người đàn ông bởi vì mặt của người đàn ông đó bị bỏng nặng trong vụ tai nạn xe cộ kia. Cả người đều được cuốn một lớp băng gạc, chỉ có một ngón tay là thấy được màu da trắng, trông giống như là một xác ướp đáng sợ vậy. An Mặc Hạ lấy tay che môi, không để cho mình bật khóc thành tiếng. Chưa đầy một tuần, vị thần trong lòng cô đã không còn nữa. Mặc dù không đành lòng nhìn bộ dạng thê thảm của Chu Dịch Phong, nhưng An Mặc Hạ cũng không thể để mắt tới người đàn ông đó. Cô tưởng tượng ra dáng vẻ ban đầu của anh, mỗi nét trên gương mặt anh đều giống như chế tác của tạo hóa vậy. Một người như vậy, tại sao Thượng Đế lại nỡ đối xử với hắn tàn nhẫn như thế? Hy Dương, Dịch Phong khi nào thì có thể ra khỏi phòng ICU? An Mặc Hạ run rẩy hỏi, trong lòng chịu đựng nỗi đau như thiêu như đốt. Vừa rồi tôi có hỏi bác sĩ, họ nói rằng thời kỳ nguy hiểm lây nhiễm đã gần hết rồi. Nếu như sớm thì ngày mai có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường. Nhưng... Cô Hy Dương dừng lại, hy vọng tỉnh lại là rất nhỏ. An Mặc Hạ không nói lời nào, nhưng bàn tay đang buông thõng bên cạnh thì đã bị bóp chặt đến mức máu chảy ra từ kẽ móng tay. Sau đó cả hai đứng ngoài phòng hồi lâu. Màn đêm buông xuống, cô Hy Dương thuyết phục An Mặc Hạ ra ngoài ăn chút gì đó. Cô từ Nghi Thành vội vàng chạy tới đây, vẫn chưa có ăn một miếng nào cả. Người là sắt, cơm là thép. Cô Hy Dương thật sự sợ An Mạc Hạ sẽ không gánh nổi. Tuy rằng cô cố tỏ ra mạnh mẽ là không có chuyện gì, nhưng hắn biết cuộc đời vẫn cần phải sống, không thể vì một người mà mê đắm trong đó mãi mãi. Có lẽ tình anh em của hắn không sâu đậm bằng tình yêu của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ lắc đầu. Hy Dương, đi ăn trước đi. Tôi thật sự ăn không nổi. Cô Hy Dương nhíu mày không vui, muốn dùng sức kéo An Mạc Hạ từ trên ghế xuống. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong manh có chút khẩn cầu của người phụ nữ, hắn rốt cuộc cũng không chịu được nữa, mà buông tay ra. Mạc Hạ, vậy tôi ra ngoài mua chút đồ ăn cho cô. Sau đó cô Hy Dương không đợi An Mạc Hạ đồng ý, đã liền xoay người sải bước đi về phía cửa thang máy. Mặt khác, An Mạc Hạ vẫn ngơ ngác ngồi ở đó, ánh mắt không hề rời khỏi tấm kính lớn của phòng chăm sóc đặc biệt. Trong khoảng thời gian này, cũng có người đến thăm Chu Dịch Phong, nhưng An Mạc Hạ lại ngoác miệng, coi như không thấy. Đồ ăn cố Hy Dương mua cho cô cũng bị An Mạc Hạ gạt sang một bên. Buổi tối, bác sĩ tạm thời thông báo, Chu Dịch Phong có thể ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Vẻ mặt trống rỗng của An Mạc Hạ rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Cô đi theo các bác sĩ và y tá, cho đến khi nhìn thấy Chu Dịch Phong nằm trên giường, thì sau đó cô mới dám từ từ đến gần người đàn ông và ngồi bên cạnh anh. Mạc Hạ, Dịch Phong có đội ngũ y tế tốt nhất chăm sóc rồi. Cô không cần phải ở đây qua đêm đâu. Trời đã khuya, cô Hy Dương thật sự không đành lòng nhìn An Mạc Hạ như vậy. Hy Dương, anh về nghỉ ngơi trước đi, tôi không sao đâu. Tôi muốn ở cùng với Dịch Phong. Nhưng mà... Đừng nói nữa, tôi biết phải làm sao mà. Lần này Dịch Phong xảy ra chuyện. Tôi biết có một số chuyện, dù tránh né thì cũng vô dụng. Đối mặt là lựa chọn tốt nhất. Tôi không quan tâm Chu Dịch Phong đã làm gì trước đó. Tôi cũng không trách Sở Mạn Doanh nữa. Bây giờ tôi chỉ biết mình vẫn còn yêu Chu Dịch Phong, nên tôi nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc anh ấy. Không phải chỉ là giờ phút này, mà còn là cả cuộc đời về sau. An Mạc Hạ vừa nói vừa nhìn Chu Dịch Phong trên giường, khóe miệng nữ nhân hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cố Hy Dương thân thể kịch liệt run lên. Hóa ra, tình cảm của An Mạc Hạ đối với Chu Dịch Phong sâu sắc hơn hắn tưởng tượng. Không rời, không bỏ, sống chết có nhau. Nếu như có thể, hắn thà rằng người nằm trên giường bệnh là hắn. Chỉ cần An Mạc Hạ yêu hắn như yêu Chu Dịch Phong là đủ rồi. Cuối cùng thì cố Hy Dương chỉ nhìn An Mạc Hạ thật sâu, nói nhớ ăn cơm, rồi rời khỏi bệnh viện. Đêm đó, hai người ở trong phòng có vẻ rất yên bình. An Mạc Hạ nhét chăn bông của Chu Dịch Phong vào chỗ cũ. Sau đó thì chống hai má ngây người nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Những lời cô nói với cô Hy Dương vừa rồi như cởi bỏ nút thắt trong lòng cô. Lúc này đây cô đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Mặc dù không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu của Chu Dịch Phong nữa. Mặc dù Chu Dịch Phong không còn có thể ở trên thương trường nữa. Mặc dù Chu Dịch Phong có thể sẽ không tỉnh lại. Nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh người đàn ông này đã là an bài tốt nhất cho An Mạc Hạ rồi. Dịch Phong, anh xem em thật rộng lượng có đúng không nào? Trước đây anh phạm sai lầm lớn như vậy, mà hiện tại em vẫn có thể tha thứ cho anh. An Mạc Hạ nở nụ cười nhẹ nói, nhưng đáp lại An Mạc Hạ chỉ là bầu không khí yên tĩnh. An Mạc Hạ vươn tay muốn sờ lên trên khuôn mặt đầy băng gạc của Chu Dịch Phong, nhưng lại sợ cô làm cho Chu Dịch Phong không thoải mái, cho nên chỉ có thể thu tay lại, nhìn Chu Dịch Phong rồi mỉm cười. Dịch Phong, lúc trước anh chọn Sở Mạn Doanh mà bỏ rơi em. Bây giờ anh có cảm thấy mình sai không? Bởi vì người ở bên anh bây giờ là em đấy. Hôm nay em không thấy Sở Mạn Doanh đến. Dịch Phong, anh đã giành được tập đoàn Chu Thị. Nếu như anh không quản lý thì chẳng phải tập đoàn Chu Thị sẽ xong đời rồi sao? Cẩn thận, sẽ bị tên ác ôn đáng khinh Chu Dịch Thần kia giật lại đấy. Dịch Phong, anh có muốn ăn gì không? Em trở về nhà trước đây của chúng ta nấu cho anh. Chỉ là không biết anh đã đổi chìa khóa chưa? Dịch Phong, làm sao lại bị tai nạn xe vậy? Làm sao có thể bất cẩn như vậy chứ? Nếu em nhớ không lầm thì trước đây anh cũng ở trong bệnh viện một lần vì bị đụng xe rồi. Lúc đó còn xem em như người hầu mà sai tới sai lui nữa. Dịch Phong, em đã đi nhiều ngày như vậy rồi. Anh một giây cũng không có nghĩ tới em sao? Dịch Phong, anh có thể trả lời lại em được không? Dịch Phong, chúng ta tái hôn đi. An Mạc Hạ nói một mình, lúc đầu còn giữ được giọng tươi cười, nhưng cuối cùng thì ánh mắt của cô lại đầy mù sương. Cô nằm xuống trước giường bệnh bật khóc. Người trên giường bất động, chỉ nằm yên lặng. Thế giới chìm trong bóng tối, nhưng ánh đèn vẫn sáng trong một ngôi nhà cũ kỹ trong góc. Hai bóng dáng cao lớn đang in trên cửa sổ. Mọi chuyện thế nào rồi? Một trong hai người nói. Tôi đã tìm người âm thầm điều tra rồi. Vụ tai nạn giao thông này không đơn giản đâu. Lúc đó có người mua chuộc tài xế xe tải, sau đó thì cố ý đụng vào. Một nhân vật khác đáp. Ai là người mua chuộc tài xế xe tải kia? Thân ảnh dừng lại, sau đó trả lời. Vợ của Chu Dịch Thần là Sa Ngọc Lệ. Lời nói của người đàn ông này dường như đúng như những gì mà người đàn ông kia suy đoán. Anh ta cong môi nhấp một ngụm trà đặt lên trên bàn. Tốt lắm, Chu Dịch Thần quả thực là không làm tôi thất vọng. Vì bọn hắn bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Cậu cứ tiếp tục bí mật điều tra, thu thập tất cả tin tức. Tôi muốn để cho hai vợ chồng Sa Ngọc Lệ và Chu Dịch Thần cùng nhau vào tù. Hiểu rồi. Nói rồi thân ảnh kia rời khỏi. Nhưng còn chưa kịp ra tới cửa thì đã bị một bóng người khác gọi lại. Chờ một chút. Ngài còn có gì phân phó? Các phương tiện truyền thông đã thông báo về vụ tai nạn xe rồi chứ? Ngài yên tâm đi. Tôi bảo đảm các phương tiện truyền thông lớn nhỏ đều đã tung ra tin tức. Hiện tại toàn bộ Trung Quốc đều có thể nhìn thấy tin tức này. Tất nhiên, báo chí địa phương ở những trấn nhỏ kia cũng đã gọi người bổ sung tin tức này ngay rồi. Đặc biệt là Nghi Thành. Thân ảnh gật đầu, vẻ mờ mịt thoáng hiện lên trên gương mặt. Một lúc sau thì mới nói. Vậy thì... người đó đã trở lại chưa? Cái này tôi còn chưa kiểm tra. Ngày mai tôi sẽ báo cáo lại. Bóng người khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trong bóng đêm, bóng dáng kia lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Ánh đèn trong phòng màu vàng ấm áp, tuy hơi mờ ảo, không sáng lắm, nhưng vẫn có thể soi rõ khuôn mặt của người đàn ông ngồi cạnh bàn. Người đàn ông vô cùng đẹp trai, đường nét rắn giỏi, mềm mại. Nét mặt thanh tú, sâu thẳm, đặc biệt là đôi mắt như vực sâu không thấy đáy. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, nhưng lại có khí chất cao quý, khó tả. Người này không ai khác chính là Chu Dịch Phong, đã gặp tai nạn xe kia. Chẳng qua là Chu Dịch Phong này toàn thân không có một chút nào là bị thương. Chu Dịch Phong vẻ mặt lãnh đạm, ngón tay vô thức gõ lên trên mặt bàn gỗ cũ kỹ, ký ức dần trôi về mấy ngày trước. Chu Dịch Phong mấy ngày nay bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng thì không nhịn được mà tìm người điều tra tình hình gần đây của An Bạc Hạ. Anh cho rằng người phụ nữ này nhất định phải cùng với Cố Hy Dương sống cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, kết quả điều tra khiến anh bất ngờ bởi vì ngày sau ngày ly hôn thì An Mạc Hạ đã rời khỏi thành phố An Lâm. Cố Hy Dương cũng không đi theo mà ở lại đây tiếp tục lo cho công ty mới của mình. Tin tức điều tra này làm cho Chu Dịch Phong rơi vào nghi ngờ sâu sắc. Trước đây anh đồng ý ly hôn với người phụ nữ này. Lý do quan trọng nhất là anh biết trái tim của An Mạc Hạ đã không còn ở chỗ anh nữa. Nếu như cô đã yêu người khác, khiến cho cô hạnh phúc thì anh sẵn sàng để cô ra đi. Nhưng hiện tại, An Mạc Hạ không thành đôi với Cố Hy Dương. Hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ là vui qua đường thôi sao? Chuyện này là không thể nào. Chu Dịch Phong biết rõ An Mạc Hạ, người phụ nữ này rất nghiêm túc với những mối quan hệ xung quanh. Tuyệt đối không thể chơi qua đường với Cố Hy Dương được, trừ khi... là anh hiểu lầm quan hệ giữa An Mạc Hạ và Cố Hy Dương. Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu của Chu Dịch Phong, trái tim của người đàn ông bắt đầu xôn xao. Trái tim như tro tàn của anh đột nhiên nhen nhóm hy vọng mới. Chẳng lẽ anh và An Mạc Hạ vẫn còn có khả năng để cứu vãn sao? Cho nên tối hôm đó, Chu Dịch Phong lái xe trên đường cao tốc, muốn chạy thật nhanh về Nghi Thành, quê hương của An Mạc Hạ. Anh nóng lòng muốn nhìn thấy An Mạc Hạ, cũng muốn biết người phụ nữ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ chuyện giữa bọn họ không đến mức phải ly hôn chút nào hết. Trong lòng vừa khẩn trương vừa lo lắng, Chu Dịch Phong lái xe rất nhanh. Anh đã chịu đựng lâu như vậy, cô độc lâu như vậy, thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ cô đơn như vậy đến cuối đời. Cả khi Sở Mạn Doanh đến tìm anh, chủ động nói với anh rằng cô yêu anh và muốn ở bên cạnh anh, nhưng lại bị anh từ chối một cách tàn nhẫn. Trên đời này, ngoại trừ An Mạc Hạ ra, cho dù những người phụ nữ khác xinh đẹp hay có lòng tốt với anh đến thế nào, thì anh tuyệt đối không thể thích lại. Bởi vì trong lòng anh chỉ có An Mạc Hạ mà thôi. Khi xe đang lái đến trạm dịch vụ, Chu Dịch Phong đột nhiên đạp phanh. Anh nhớ ra An Mạc Hạ từng nói cô thích ăn đồ ăn vặt bán ở trạm dịch vụ này. Nơi khác không mua được. Chu Dịch Phong nhớ vậy nên cũng không có chần chừ mà vội vàng đậu xe vào lề đường đi về phía trạm dịch vụ kia. Thậm chí còn quên cả khóa cửa xe lại. Vì vậy mà Chu Dịch Phong mới đi chưa được bao lâu thì xe của anh đã bị một tên trộm nhắm tới. Lúc Chu Dịch Phong đi ra trạm dịch vụ thì liền nhìn thấy cảnh tượng tên trộm phóng xe của mình đi vào đường cao tốc. Nhưng điều mà Chu Dịch Phong không ngờ là tên trộm vừa lái đi không được bao lâu thì có một chiếc xe tải mất kiểm soát bất ngờ tông thẳng vào xe của anh, khiến xe anh văng ra xa. Sau đó thì lăn bánh tại chỗ được một đoạn, xăng bị rò rỉ và xảy ra vụ nổ kinh hoàng kia. Đáng lẽ, nhân vật chính của vụ tai nạn này là Chu Dịch Phong, nhưng may mắn thay lại bị tên trộm vô tội kia thay thế. Sự nhạy bén lập tức cảnh báo Chu Dịch Phong biết, anh phán đoán ngay vụ tai nạn giao thông không đơn giản như vậy. Hơn nữa, chiếc xe tải dường như cũng cố ý tông vào, chứ không phải là đột nhiên mất kiểm soát. Nghĩ vậy nên Chu Dịch Phong muốn nhân cơ hội này để điều tra xem những người muốn giết anh là ai, từ đó có thể xóa sổ tất cả. Kết cục thật bất ngờ, đó là người của Chu gia. Nghĩ đến đây, trong mắt của Chu Dịch Phong lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nhưng không bao lâu sau, vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn đã dần dần biến mất, thay vào đó biến thành một tia dịu dàng. Ánh mắt nhìn theo phương xa, lẩm bẩm: Mạc Hạ, khi biết anh xảy ra chuyện, em sẽ quay lại gặp anh không? Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hừng sáng, ánh nắng xuyên qua những đám mây, bao bọc căn phòng vốn lạnh lẽo trong một lớp ấm áp. Một đêm này, An Mạc Hạ không rời mắt khỏi người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Mặc dù người đàn ông nằm trên giường không cần cô chăm sóc, nhưng An Mạc Hạ không thể không chú ý. Cô sợ miệng của anh sẽ bị khô nên nhúng một chiếc tăm bông vào nước, rồi lâu lâu lại bôi lên môi của người đàn ông đó. Cô chăm sóc Chu Dịch Phong rất tốt, nhưng lại hoàn toàn bỏ bê bản thân. Từ hôm qua đến nay, An Mạc Hạ chẳng những không ăn uống gì, thậm chí còn không có tâm tình để uống một ngụm nước. Cho đến khi cô Hy Dương đến, hắn không đành lòng nhìn An Mạc Hạ ngược đãi mình như thế, nên một mực kéo cô xuống lầu để An Mạc Hạ ngồi vào bàn ăn. An Mạc Hạ, nếu như cô còn như vậy thì tôi sẽ mặc kệ cô đấy. Cô Hy Dương tức giận nói vừa đặt một đĩa đồ ăn trước mặt của người phụ nữ. Cô phải giữ gìn sức khỏe, cô còn chưa có no thì làm sao có thể chăm sóc cho người khác đây. Cô cứ tiếp tục như vậy thì chưa tới hai ngày, bảo đảm là sẽ ngã xuống, không thể ở bên cạnh Chu Dịch Phong nữa đâu. Hy Dương, nhưng mà tôi... Cô Hy Dương ngắt lời An Mạc Hạ. Không có nhưng nhị gì hết, không ăn được thì vẫn phải cố mà ăn vào. An Mạc Hạ chưa bao giờ thấy cô Hy Dương nói bằng giọng điệu tức giận như vậy. Trong ấn tượng của An Mạc Hạ, người đàn ông này luôn luôn tươi cười ấm áp. Xem ra, lần này hắn thật sự rất tức giận. Được rồi, Mạc Hạ. Nặng nề thở dài, cô cầm đĩa lên ăn một miếng. Thật ra, cô Hy Dương nói đúng. Nếu như cô ngã xuống thì làm sao có thể chăm sóc cho Chu Dịch Phong đây? Mặc dù trong bụng của An Mạc Hạ vẫn không có chút cảm giác đói, nhưng cô vẫn ăn cho đến khi bánh bao hấp và cháo kê mà cố Hy Dương mang đến đã hết thì An Mạc Hạ mới đặt đũa xuống. Cố Hy Dương cũng nở một nụ cười hài lòng. Sau đó cố Hy Dương tiễn An Mạc Hạ trở lại phòng bệnh. Vốn dĩ cố Hy Dương muốn ở lại bệnh viện cùng An Mạc Hạ, nhưng An Mạc Hạ lại không đồng ý. Cô yêu cầu cố Hy Dương làm việc của mình đi. Cố Hy Dương không còn cách nào khác, đành phải rời đi. Có lẽ hắn thật sự không nên ở lại đây. Đây là thế giới thuộc về An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong. Hắn không bao giờ có thể chen chân vào. Một ngày ở trong tiểu khu đối với người bình thường rất nhàm chán. Nhưng đối với An Mạc Hạ thì lại khiến cô cảm thấy thoải mái không thể giải thích được. Cô tiếp tục lặp lại những gì làm tối hôm qua, cẩn thận chăm sóc cho Chu Dịch Phong. Thời gian trôi qua mãi đến buổi chiều, An Mạc Hạ mới chợt nhận ra mình nên đi ăn cơm. Như cô Hy Dương đã nói, người là sắt, cơm là thép. Nếu như cô muốn chăm sóc cho Chu Dịch Phong tốt hơn, thì cô phải chăm sóc bản thân mình trước. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ nói nhỏ với người không thể động đậy trên giường. Dịch Phong, em ra ngoài ăn cơm trước, em sẽ về sớm thôi. Sau đó, cô miễn cưỡng rời khỏi tiểu khu. Sau khi An Mạc Hạ ăn một chút đồ ở quầy đồ ăn nhanh, thì cô nhanh chóng đi lên lầu. Khi đi qua một đoạn, cô dường như nhìn thấy một bóng đen trên hành lang. An Mạc Hạ nhìn nghiêng, liếc mắt một cái, nhưng lại không thấy gì nữa. Người phụ nữ cau mày, chắc là do tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt nên mới gặp phải ảo giác. An Mạc Hạ lại đang định đi lên, nhưng lần này thì mới đi được hai bước, cô đột nhiên cảm thấy cánh tay bị siết chặt. Có thứ gì đó kéo cô lại. Trong phút chốc, An Mạc Hạ cảm thấy mình bị kéo vào lối đi an toàn. Sau đó, một cảm giác ấm áp cuốn chặt lấy cô. Trước khi một tiếng hét được thoát ra khỏi miệng An Mạc Hạ, thì một bàn tay lạnh lẽo đã bịt chặt miệng của người phụ nữ lại. Đừng hét lên, là anh đây. Tuy rằng đối phương chỉ nói bốn chữ đơn giản, hơn nữa giọng nói rất thấp, nhưng vẫn khiến cho trái tim của An Mạc Hạ loạn nhịp. Giọng nói này An Mạc Hạ quá quen thuộc, không phải Chu Dịch Phong thì là ai chứ? Nhưng... không phải Chu Dịch Phong vẫn đang hôn mê, nằm ở trong phòng bệnh sao? Toàn thân của An Mạc Hạ run lên không ngừng. Không, cô không muốn tin người đang ôm chặt cô thật sự là Chu Dịch Phong. Nhưng khí chất quen thuộc toát ra từ người đàn ông này khiến cô cảm thấy cô phải tin người này thật sự là Chu Dịch Phong. Trong nháy mắt, An Mạc Hạ tràn đầy nước mắt. Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói. Đèn trong lối đi an toàn hơi mờ. Người đàn ông phía sau An Mạc Hạ cũng đang đứng ngược sáng. Ánh sáng mờ ảo vạch ra đường nét của người đàn ông. An Mạc Hạ không tự chủ được nữa. Những giọt nước mắt thi nhau rơi từ trên mặt xuống bàn tay đang bịt chặt miệng cô. Chủ nhân của bàn tay này dường như cũng nhận ra, thân thể đông cứng lại. Anh từ từ buông tay ra, có chút bối rối, bắt đầu lau nước mắt trên mặt của An Mạc Hạ. Đừng khóc nữa, là anh không tốt, là anh làm em sợ rồi. Chu Dịch Phong luống cuống nói. Thật lâu sau, An Mạc Hạ mới khôi phục lại trạng thái, trong mắt vẫn có chút không tin. Cô lo lắng mọi thứ nhìn thấy chỉ là một giấc mộng. Dịch Phong, thật sự là anh sao? An Mạc Hạ bất định hỏi, giọng run run đầy sợ hãi. Chu Dịch Phong nặng nề gật đầu, lướt ngón tay xuống dưới khóe mắt của người phụ nữ, dịu dàng đáp lại. Ngốc quá, là anh đây. Nói rồi anh vươn cánh tay dài ra ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt. Sức lực của anh rất lớn, như thể anh đã rút hết sức trong cơ thể để ôm cô vậy. Mạc Hạ của anh thực sự đã trở lại. Mạc Hạ của anh không bỏ rơi anh. Mạc Hạ của anh cũng không yêu ai khác. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chu Dịch Phong tin An Mạc Hạ trở về chính là phúc của anh. Mạc Hạ, chúng ta đừng chia tay nữa, đừng ly hôn nữa có được không? Anh thật sự không thể sống thiếu em. Chu Dịch Phong vùi mặt vào cần cổ trắng ngần của An Mạc Hạ, giọng nói khàn khàn giống như là trải qua tất cả thăng trầm. Cảm giác mát lạnh đột ngột lướt qua cổ. An Mạc Hạ sững người một lúc, sau đó mạnh mẽ gật đầu trên vai của người đàn ông. Được rồi, em hứa với anh, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa. Chu Dịch Phong đưa An Mạc Hạ đến căn nhà nhỏ, đem đầu đuôi sự tình kể cho An Mạc Hạ nghe. An Mạc Hạ căng thẳng vạn phần, khi đến khúc Chu Dịch Phong suýt bị xe tải tông, cô suýt nữa đã bật khóc. May mà Chu Dịch Phong không sao. Mạc Hạ, kỳ thật lần này anh có thể bình an vô sự, tất cả đều là nhờ có em. Chu Dịch Phong nắm chặt tay của An Mạc Hạ, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. An Mạc Hạ bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho sừng sốt, bối rối chỉ vào mũi của mình. Nhờ em sao? Dịch Phong, em nghĩ anh may mắn có thể sống sót, nhưng em vô tình đã hại người vô tội, cũng có chút áy náy. Chu Dịch Phong mỉm cười, đừng lo lắng, tên đó là đạo tặc, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để trị liệu cho hắn. Lần này anh sống sót là nhờ em. Em có biết anh ghé khu dịch vụ để làm gì không? An Mạc Hạ lắc đầu. Vừa rồi Chu Dịch Phong chỉ nói nửa đường xuống xe, cũng không có nói xuống để làm gì. Chu Dịch Phong đưa tay gạt nhẹ lên mũi của An Mạc Hạ. Bởi vì có người nói cô ấy thích đồ ăn vặt ở trạm dịch vụ đó, nên anh mới ghé mua đồ ăn vặt cho cô ấy. Đi vội quá nên quên khóa cửa xe. Đôi mắt của An Mạc Hạ lập tức mở to vì câu nói của Chu Dịch Phong. Nhưng rồi một dòng điện ấm áp trong lòng lại xẹt qua. Hóa ra Chu Dịch Phong của cô vẫn đang nghĩ đến cô, thậm chí còn nhớ một câu cô đã nói vô tình. Có lẽ biết Chu Dịch Phong không sao cả, nên toàn thân cũng hoàn toàn thoải mái. An Mạc Hạ nhớ lại, lần tới nhà Sở Mạn Doanh, cũng không biết tại sao một người đàn ông yêu mình như vậy vẫn phản bội mình, qua đêm với người phụ nữ khác. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ rút tay ra khỏi lòng bàn tay to lớn của người đàn ông, vẻ mặt trở nên xa lạ. Cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, Chu Dịch Phong nhíu mày. Mạc Hạ, có chuyện gì vậy? Nói đến đây, Chu Dịch Phong dường như cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại dùng sức nắm lấy tay cô. Mạc Hạ, em vẫn còn giận vì anh chuyện lần trước sao? An Mạc Hạ cắn môi không nói, nhưng Chu Dịch Phong cũng đã đoán được. Nhất định anh nói đúng rồi. Anh bất lực thở dài. Mạc Hạ, anh xin lỗi em. Ngày đó đáng lẽ anh không nên vì Sở Mạn Doanh mà đẩy em. Lúc đó anh chỉ đẩy em nhẹ một cái thôi, nhưng không ngờ em lại ngã. Vốn dĩ, anh cũng muốn chạy đến đỡ em dậy, nhưng cô Hy Dương lại đột ngột ra tay. Anh rất tức giận khi thấy cậu ấy bênh vực em, nên đã có hành động hơi bốc đồng. Mong em tha thứ cho anh lần này. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, vì người phụ nữ nào khác. An Mạc Hạ ngước mắt đau đớn nhìn Chu Dịch Phong. Người đàn ông này thật sự cho rằng cô là một người phụ nữ hẹp hòi như vậy sao? Chu Dịch Phong thấy An Mạc Hạ vẫn hờ hững, trong lòng không khỏi nhớ tới biểu hiện của cô khi cô tàn nhẫn nói muốn ly hôn với anh. Biểu hiện đó cũng giống hệt như bây giờ vậy. Anh đã mất cô một lần rồi, lần này anh sẽ không để cho An Mạc Hạ dễ dàng rời khỏi anh nữa. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong đột ngột từ trên ghế đứng dậy, sau đó kéo An Mạc Hạ vào lòng, ôm chặt lấy eo của người phụ nữ. Mấy ngày nay, An Mạc Hạ có vẻ sụt cân. Trước đây trên người cô lúc nào cũng có da có thịt, nhưng hiện tại bàn tay đàn ông chạm vào lại rất cứng. Eo cô chỉ còn xương, khiến cho Chu Dịch Phong cảm thấy đau lòng. Mạc Hạ, đừng nhìn anh như vậy, anh đã xin lỗi em rồi mà. Nếu như em thấy không đủ thì cứ trừng phạt anh đi. Giọng nói của Chu Dịch Phong có chút khẩn cầu. Người đàn ông luôn kiêu ngạo này chưa bao giờ nói với ai bằng giọng điệu như vậy. Trái tim của An Mạc Hạ quặn lại dữ dội. Cô nắm chặt bàn tay đang buông thõng bên hông, hỏi câu đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Dịch Phong, anh có yêu Sở Mạn Doanh không? Ngay khi An Mạc Hạ nói ra những lời này, cô có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay ôm lấy mình cứng nhắc. Chắc chắn câu hỏi này chính là điểm nhạy cảm của Chu Dịch Phong. Tình cảm của người đàn ông này đối với Sở Mạn Doanh không hề đơn giản. Ngay lúc An Mạc Hạ rơi vào thất vọng, thì trên đầu có tiếng cười bị đè nén của anh. Tiếng cười càng ngày càng lớn. Cả người của An Mạc Hạ vì tiếng cười của Chu Dịch Phong mà run lên. Mạc Hạ, lý do em ly hôn với anh là vì cho rằng anh thích Sở Mạn Doanh sao? Chu Dịch Phong cố nhịn cười, sau đó ngẩng mặt nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ có chút sợ hãi nhìn Chu Dịch Phong cúi đầu nhẹ gật đầu. Chu Dịch Phong vươn tay, giơ ngón tay lên cằm của người phụ nữ trước mặt, ép buộc An Mạc Hạ phải đối mặt với mình. Nếu anh nói anh không liên quan gì đến Sở Mạn Doanh, lúc trước không phải, bây giờ cũng không phải, và sẽ không phải, thì em có tin không? An Mạc Hạ trợn to mắt, không tin nhìn Chu Dịch Phong, một lúc sau mới hỏi, nhưng không phải hai người là người yêu cũ sao? Lời nói của hai người không có chút nào đáng tin cả. Ai nói với em, là anh và Sở Mạn Doanh là người yêu cũ của nhau? Chu Dịch Phong nhíu mày, Sở Mạn Doanh tự mình nói, cô ấy thật sự nói như vậy với em sao? Lông mày của Chu Dịch Phong càng nhíu chặt lại. Sở Mạn Doanh ý thức được tình cảm của cô ta dành cho anh. Chu Dịch Phong cũng biết, nhưng không ngờ rằng cô ta lại lừa dối An Mạc Hạ như vậy. An Mạc Hạ gật đầu. Chuyện này làm sao em có thể nói dối anh được chứ? Dù sao trước đây, hai người cũng là người yêu cũ của nhau. Vào ngày đó không phải anh cũng... An Mạc Hạ không biết nên nói gì tiếp theo. Cô run rẩy, móng tay cũng cắm sâu vào da thịt. Nhưng An Mạc Hạ lại không phát hiện ra chút đau đớn nào, bởi vì cơn đau trên da thịt lúc này kém xa so với cảm giác đau đớn trong tim. Ngày đó, anh không có làm gì hết. Chu Dịch Phong cảm thấy giải quyết chuyện tình cảm phức tạp hơn rất nhiều so với chuyện thương trường. An Mạc Hạ làm sao có thể luôn nói ra những câu khiến anh cảm thấy không thể giải thích được chứ? Em thật sự không nói ra được. An Mạc Hạ hất tay của Chu Dịch Phong đang nâng cằm của cô ra, tức giận lệnh cho mình phải mạnh mẽ. Nhưng những giọt nước mắt lại một lần nữa bật ra khỏi hốc mắt của người phụ nữ, giống như những sợi hạt bị đứt dây, không thể nào chặn lại được. Chu Dịch Phong thở dài thườn thượt đi tới, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt của người phụ nữ. Ngốc quá, sao em lại khóc chứ? Vì cả hai chúng ta đều biết đối phương còn yêu nhau sâu đậm. Sao lại không nói ra mọi chuyện đi? Có lẽ mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu. Động tác của Chu Dịch Phong vô cùng nhẹ nhàng, giọng điệu cũng ấm áp mềm mại, cuối cùng thì cũng xoa dịu trái tim đau nhức của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cố gắng thả lòng bản thân, nhìn Chu Dịch Phong nghiêm nghị hỏi, "Dịch Phong, ngày hôm đó anh nói em vô ý làm càn đánh Sở Mạn Doanh, thật ra trước đó em đã nhìn thấy hai người." Cho dù An Mạc Hạ đã điều chỉnh tâm trạng, nhưng khi nói ra những lời này thì vẫn không nhịn được. Chu Dịch Phong cũng không vội vàng, anh nghiêm túc nhìn An Mạc Hạ, dùng tay nắm chặt lấy vai cô an ủi. Nhiệt độ trong lòng bàn tay của người đàn ông dường như tiếp thêm cho An Mạc Hạ một chút sức lực. An Mạc Hạ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Hôm đó anh vội vàng rời đi, sau khi nhận được điện thoại của Sở Mạn Doanh, em gọi mấy cuộc mà anh không trả lời, cả đêm cũng không có về nữa, em thật sự rất lo lắng, nên sáng ngày hôm sau em đã vội vàng chạy thẳng đến nhà Sở Mạn Doanh. Vừa đẩy cửa đi vào thì em đã nhìn thấy quần áo lộn xộn khắp sàn và nghe vậy, Chu Dịch Phong đại khái đã đoán được An Mạc Hạ sẽ nói gì tiếp theo. Ánh mắt của người đàn ông trở nên lạnh lẽo, tinh thần của Sở Mạn Doanh rất tệ sau khi bị Khâu Tường vũ nhục. Anh đã đưa cô ta về nhà, cửa phòng sao lại không khép lại được chứ? Làm sao có thể như vậy? Chu Dịch Phong có thể chắc chắn chính anh đã khóa cửa rồi. Trên sàn nhà lộn xộn là do lúc đó Sở Mạn Doanh đã cởi quần áo ra vì tác dụng của thuốc mê. Nhưng anh không ngờ Sở Mạn Doanh lại cố ý để những bộ quần áo này ở chỗ An Mạc Hạ có thể nhìn thấy được. Chu Dịch Phong nguy hiểm liếc mắt, nói thay câu tiếp theo cho An Mạc Hạ. Và em có nghe thấy tiếng thút thít của người phụ nữ trong phòng có đúng không? An Mạc Hạ không ngờ Chu Dịch Phong lại thừa nhận. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng đau đớn. Sau đó thì cắn chặt môi, mạnh mẽ gật đầu. Đúng. Vì vậy, thật ra em cũng không nhìn thấy gì mà đã vội kết luận anh phản bội em sao? Chu Dịch Phong ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Sở Mạn Doanh bảo anh ôm cô ấy đi. Với khung cảnh mơ hồ và giọng nói mơ hồ như vậy, anh còn có thể khiến em nghĩ gì nữa? An Mạc Hạ cười khổ. Lúc đó em không chịu nổi nên đã chạy đi, nhưng vô tình gặp được Hy Dương. Anh ấy đưa em về nhà, sáng hôm sau còn chờ em đến chỗ anh nữa, muốn chúng ta nói chuyện để giải quyết. Nhưng anh lại nói em cố tình gây sự. Mạc Hạ, anh xin lỗi. Chu Dịch Phong đau khổ xoa xoa mái tóc dài của người phụ nữ. Nhưng em cũng phải nói cho anh biết chứ. Anh cũng rất oan uổng đấy. Em không phân tốt xấu gì thì đã đổ oan cho anh rồi. Chu Dịch Phong trầm giọng nói. Không biết từ đâu có một cơn gió thổi tới làm cho quần áo mỏng manh của An Mạc Hạ rối tung lên. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong lắp bắp nói. Dịch Phong, sao vậy? Anh vừa nói cái gì? Chu Dịch Phong mỉm cười lặp lại. Anh nói là vợ anh oan uổng cho anh rồi. Nghĩ đến chuyện chúng ta vì chuyện này mà ly hôn thì thật sự là có chút không đúng đấy. Nói rồi Chu Dịch Phong liền giơ hai tay lên, đặt lên vai của An Mạc Hạ. Anh nghiêm túc nói. Mạc Hạ, anh và Sở Mạn Doanh không có chuyện gì xảy ra cả. Sở dĩ ngày đó anh vội vàng đi tìm Sở Mạn Doanh là vì cô ta muốn giúp anh lấy cổ phần từ tên Khâu Tường kia, nên cô ấy đã bị hắn vũ nhục. Lúc đó anh không có lý do gì để không ở lại chăm sóc cho cô ấy hết. Còn việc tại sao anh không trả lời điện thoại của em là do điện thoại của anh vô tình bị rớt xuống nước, hư mất rồi. Còn giọng ú ớ của người phụ nữ mà em nghe thấy đó cũng không có phải là chuyện gì xảy ra hết. Ngày đó Sở Mạn Doanh bị Khâu Tường đánh thuốc mê nên cô ấy không thể kiểm soát được bản thân. Mà anh thì chỉ đang cố gắng khống chế cô ta thôi. Anh đã trói cô ta ở trên giường. Quan hệ giữa anh và Sở Mạn Doanh hoàn toàn là bình thường, không hề vượt quá giới hạn nào cả. Mạc Hạ, em hiểu không? Nhưng... An Mạc Hạ, giờ phút này, đầu óc đã trở nên hỗn độn. Lời của Chu Dịch Phong nói vẫn cần cô từ từ tiêu hóa. Không có nhưng nhị gì hết. Anh là chồng của em nên tin anh. Từ đầu đến cuối, chỉ có một người trong lòng anh thôi. Người đó tên là An Mạc Hạ. Nếu không thì anh đã không liều mạng sống chết vì em mà lái xe đến Nghi Thành chỉ để tìm em rồi. Nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc và kiên định của người đàn ông trước mặt, những nghi ngờ còn sót lại trong đầu của An Mạc Hạ đều bị cô xua tan. Chu Dịch Phong nói đúng, người đàn ông này là chồng cô nên tin tưởng anh mới đúng. Một người đàn ông thực sự yêu cô sâu sắc, nếu không thì tại sao lại liều mạng tìm cô mà trong mắt anh vẫn còn tình cảm. Một kẻ phản bội sẽ không bao giờ có thể làm được điều này. Một làn sương mù bay lên trong mắt của An Mạc Hạ. Cô lại rơi lệ. Nhưng lần này, giọt nước mắt không còn chua xót mà có chút ngọt ngào. Cuốn đi màn sương đang đọng lại trong lòng của An Mạc Hạ. Dịch Phong, em xin lỗi. Là do em không muốn nghe anh giải thích rõ ràng. Nếu như em chịu nghe lời anh thì có lẽ chúng ta sẽ không đến mức phải ly hôn. Chu Dịch Phong lặng lẽ vỗ trán của An Mạc Hạ. Ly hôn cũng là nỗi đau trong lòng Chu Dịch Phong. May mà mọi chuyện đã trở lại như ban đầu. Mạc Hạ của anh đã quay trở lại, họ lại có thể cùng nhau nắm tay đi đến cuối cuộc đời của họ. Chỉ có điều... Trong mắt của Chu Dịch Phong thoáng hiện lên một tia phức tạp, Sở Mạn Doanh thực sự khiến anh thất vọng. Anh không bao giờ nghĩ rằng người con gái mà anh luôn coi như em gái ruột của mình lại có thể mưu mô như vậy. Cha của Sở Mạn Doanh có ân với anh, nhưng nhiều năm qua anh cũng đã làm tròn trách nhiệm chăm sóc Sở Mạn Doanh rồi. Trong tương lai, anh nhất định sẽ lo cho Sở Mạn Doanh một đời cơm áo không lo, nhưng sẽ không thể thân mật như trước nữa. Còn có chuyện Khâu Tường xúc phạm Sở Mạn Doanh, chuyện này hình như cũng không có đúng. Chu Dịch Phong âm thầm chôn chặt những suy nghĩ này vào trong đáy lòng, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, sau đó lại gần hôn lên đôi môi đỏ mọng của nữ nhân. Mùi trên người của An Mạc Hạ vẫn là mùi hương quen thuộc với Chu Dịch Phong, là mùi mà anh nhớ đến điên cuồng mỗi khi nửa đêm mơ màng. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, nụ hôn điên cuồng dường như muốn trút hết đống tro tàn trong người ra. Mặc dù An Mạc Hạ cảm thấy hành động của Chu Dịch Phong gần như thô lỗ, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để phối hợp với anh. Hương vị của Chu Dịch Phong cũng là thứ mà cô nhớ đến tan nát cõi lòng. Nhiệt độ trong không khí càng ngày càng cao, âm thanh càng lúc càng lớn, cho đến khi quần áo của hai người rơi xuống đất, hai thân ảnh cuốn lấy nhau, ngày hôm nay chính là một cơn bão cuồng nhiệt. Sự tình của Chu Dịch Phong vẫn chưa kết thúc, tuy rằng biết anh bình an vô sự, nhưng người phía sau bày ra mọi chuyện thật khiến cho người ta khiếp sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Dịch Phong gọi trợ lý Chu Dương mang bữa sáng đến cho hai người. An Mạc Hạ cùng Chu Dịch Phong vừa ăn điểm tâm vừa thảo luận về Chu Dịch Thần. Cho nên Chu Dịch Thần muốn giết anh sao? An Mạc Hạ kinh ngạc trợn to hai mắt. Cô từ trước đến nay vẫn cho rằng Chu Dịch Thần là một quý ông lịch lãm. Cho dù sau khi phát hiện ra bộ mặt thật của hắn thì cô vẫn không thể tin được hắn có thể phạm tội giết người. Chu Dịch Phong nhẹ nhàng gãi mũi của An Mạc Hạ. Ngốc, em đã quên Chu Dịch Thần còn có một người mẹ xấu xa là Trương Dĩnh Y và một người vợ là Sa Ngọc Lệ sao? Người ta nói nữ nhân ngoan độc không thua kém đàn ông chút nào. Câu này hoàn toàn là sự thật. Em nhìn xem, Chu Dịch Thần có lẽ không phải là người thực sự nghĩ ra ý tưởng này đâu, mà là hai người phụ nữ đó, đặc biệt là Sa Ngọc Lệ, là có khả năng nhất. Bọn họ giết người thì có ích lợi gì chứ? An Mạc Hạ bất mãn hét lên. May mà âm mưu của bọn họ không thành, nếu không An Mạc Hạ thật sự không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Cô ấy sẽ hiểu lầm Chu Dịch Phong cả đời, cho dù có nguyện ý chăm sóc anh nằm liệt trên giường bệnh, thì nơi sâu nhất trong trái tim cô vẫn luôn có một nút thắt. Cũng may, ông trời vẫn thương xót cô. Chu Dịch Phong không chỉ bình an vô sự, mà còn cho cô biết người đàn ông này vẫn luôn yêu cô, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Giết anh sẽ làm cho bọn họ đạt được nhiều liều hơn. Chu Dịch Phong mỉm cười, trong đôi mắt đẹp như vực sâu kia chợt lóe lên một tia ánh sáng. Nhưng vì bọn họ không thành công, vậy thì anh sẽ để cho bọn họ phải trả gấp đôi mọi thứ đã làm. Dịch Phong, anh có nghĩ ra cách gì hay không? An Mạc Hạ căng thẳng hỏi. Chu Dịch Phong vươn tay xoa xoa mái tóc của An Mạc Hạ, chậm rãi nói. Mạc Hạ, em cứ chờ xem, tuồng hay là được rồi. Trong phòng thăm rộng lớn, Chu Dịch Thần, Trương Dĩnh Y và Sa Ngọc Lệ ngồi ở hai bên. Trên mặt ai cũng nở một nụ cười khó hiểu. Đặc biệt là Chu Dịch Thần, người đã ở tù mấy ngày qua. Khuôn mặt vốn đã gần đến đáng sợ, nhưng bây giờ, nụ cười quái dị lại càng khiến cho hắn trông cực kỳ hung dữ, đặc biệt là vì trong phòng có ánh sáng mờ ảo, làm cho hắn giống như một huyết quỷ đói khát khiến cho người ta rùng mình. Mẹ, Ngọc Lệ, Chu Dịch Phong bây giờ thật sự chưa tỉnh dậy sao? Chu Dịch Thần hưng phấn hỏi. Sa Ngọc Lệ và Trương Dĩnh Y liếc nhau, đồng thời gật đầu, sau đó Sa Ngọc Lệ nói. Đương nhiên, em đã sắp xếp rất tốt, mua chuộc tài xế xe tải, dùng toàn lực đâm vào xe của Chu Dịch Phong. Nhưng không ngờ sinh mạng của Chu Dịch Phong lớn như vậy. Hắn tuy không chết, nhưng cho dù có tỉnh lại, thì cũng sẽ là người thực vật thôi. Bác sĩ nói toàn thân hắn đã bị bỏng nặng. Ngay cả khi tỉnh dậy thì hắn ta cũng sẽ không thể di chuyển nữa, trở thành tàn phế. Chu Dịch Thần hưng phấn run lên, nụ cười trên mặt càng thêm gớm ghiếc. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vậy thì tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Sa Ngọc Lệ hừ lại một tiếng. Dịch Thần, em thấy anh ngồi tù lâu rồi, đầu óc không minh mẫn lắm thì phải. Đương nhiên bước tiếp theo phải tìm cách để chuyển cổ phần trong tay Chu Dịch Phong sang tên của anh. Những người ban đầu ôm đùi của Chu Dịch Phong nhất định sẽ ôm đùi của anh trở lại thôi. Cố gắng đưa anh ra khỏi tù, chuyện dễ như trở bàn tay. Sa Ngọc Lệ, em thật là thông minh và khôn khéo. Chu Dịch Thần kích động nắm lấy bàn tay của Sa Ngọc Lệ bóp mạnh. Sa Ngọc Lệ, người xưa nói vợ chồng là chim liền cành, gặp tai họa thì bay riêng. Bây giờ anh thấy chuyện này thật là vớ vẩn. Hay là người nói câu này chưa từng gặp được người vợ tốt? Anh, Chu Dịch Thần, thật là may mắn biết bao, trong đời này còn có thể lấy được một người vợ như em. Bây giờ anh đã nghèo túng rồi, nhưng em vẫn không bỏ rơi anh, vẫn suy nghĩ, tính toán vì anh. Lúc trước anh có mắt như mù, thật sự là xin lỗi em. Mà quỷ biết là tốt rồi. Sa Ngọc Lệ bị lời nói của Chu Dịch Thần làm cho vui vẻ, nhưng vẫn giả bộ, không vui chút nào. Rút tay khỏi tay của Chu Dịch Thần, đánh hắn một cái thật mạnh. Người phụ nữ anh thích kia, An Mạc Hạ đó, nghe nói lúc đầu có ở bên cạnh Chu Dịch Phong, nhưng đã hai ngày nay rồi, cô ta cũng không đến nữa. Em nghĩ cô ta không chịu đựng được, đã mệt mỏi rồi. Loại đàn bà con gái gì mà không kiên trì, ai mà lấy phải cô ta thì chỉ có thể thừa nhận là mình xui xẻo thôi. Đúng đúng đúng, em nói đúng, anh đã từng bị sắc đẹp của An Mạc Hạ mê hoặc, nhưng bây giờ em nghĩ cô ấy làm sao có thể so sánh với em được đây. Khuôn mặt của cô ta có thể là giả, cũng không biết là được thực hiện ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nào nữa. Nếu biết rồi thì tốt. Sa Ngọc Lệ nhếch môi tự hào. Trương Dĩnh Y ở bên cạnh cũng nở nụ cười đắc ý. Dịch Thần, lần này mẹ không giúp được gì cho con đâu. Sa Ngọc Lệ quả thật là một cô con dâu tốt. mọi việc đều giúp con rất nhiều. Con thực sự đang ở giữa hạnh phúc mà không biết hưởng đấy. Mẹ, mẹ nói đúng là con sai. Vừa nói, Chu Dịch Thần đã nhanh chóng tự tát vào mặt mình, giả vờ hối hận. Sa Ngọc Lệ kéo tay của Chu Dịch Thần xuống. Sa Ngọc Lệ kéo tay Chu Dịch Thần xuống. Sự nghiêm nghị trong mắt cô dần dần chuyển thành dịu dàng. Được rồi, lần này thì bỏ đi. Nếu như còn lần sau thì em sẽ không giúp anh nữa đâu. Sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Chu Dịch Thần thấy Sa Ngọc Lệ không giận nữa thì khóe miệng nhếch lên nụ cười tự mãn, sau đó thì đưa tay lên tai thề. Nhất thời, trong căn phòng giam ban đầu lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp, nhưng không ai để ý rằng có một chiếc camera nhỏ xíu ở góc phòng thăm ghi lại mọi thứ. Ngay khi Sa Ngọc Lệ và Trương Dĩnh Y rời đi, một người đàn ông mặc đồ cai ngục đã lấy chiếc camera có lỗ kim ra sải bước ra ngoài, cho đến khi nhìn thấy một gốc cây ở đằng xa rồi đưa thứ trên tay cho một người đàn ông đeo kính râm. Chu trợ lý, đây là thứ mà cậu muốn. Chu Dương cầm lấy camera, vẫy tay với người mặc đồ cai ngục. Sau đó thì cai ngục rời đi. Chu Dương cũng theo chỉ dẫn trước đó của Chu Dịch Phong cầm máy ảnh đi về phía trung tâm thành phố. Đã 5 ngày 5 đêm, Chu Dịch Phong hôn mê sau tai nạn xe. Toàn bộ tập đoàn Chu Thị rơi vào hỗn loạn. Lúc này Sa Ngọc Lệ bất ngờ tuyên bố chiêu đãi cổ đông, mời toàn bộ cổ đông của Chu Thị lên tầng cao nhất của quán rượu cao cấp nhất trung tâm thành phố, quán rượu Phong Hoàng. Vào thời khắc mấu chốt này, đột nhiên Sa Ngọc Lệ muốn tổ chức tiệc, các cổ đông đều ngầm hiểu ý của Sa Ngọc Lệ. Sa Ngọc Lệ hẳn là muốn nhân cơ hội này để thông báo điều gì đó, nên mọi người đã đến quán rượu Phong Hoàng chờ xem. Trên tầng cao nhất đã được nhân viên của khách sạn sắp xếp kỹ lưỡng, xa hoa lộng lẫy. Một chiếc bàn dài phù hoa văn màu trắng sẫm, ở giữa đặt đầy hoa và những chai rượu vang đỏ đắt tiền. Ngoài ra còn có một sân khấu nhỏ bên cạnh bàn tiệc. Tiếng nhạc du dương, mùi thơm của quần áo, mùi thơm của rượu. Nếu như không phải tất cả mọi người trong bữa tiệc đều có suy nghĩ của riêng mình, thì đây hẳn là một buổi tiệc rượu vô cùng sảng khoái. Sa Ngọc Lệ hôm nay cũng ăn mặc đặc biệt. Cô mặc một chiếc váy dài màu sa, tím sẫm, hở lưng, tôn lên vóc dáng chuẩn. Tấm lưng lộ ra càng thêm trắng nõn, trên nền tím sẫm, cùng với mái tóc dài được cuộn lên cao để lộ ra cái cổ thiên nga khiến cho Sa Ngọc Lệ tràn đầy khí chất. Hoan nghênh các vị cổ đông tới tham gia tiệc rượu của tôi. Mọi người không cần phải khách sáo, cứ việc chơi vui vẻ đi. Sa Ngọc Lệ bước lên phía trước trung tâm của sân khấu, lớn tiếng tuyên bố, khóe miệng nhếch lên tràn đầy tự tin. Các cổ đông ngơ ngác nhìn nhau, sau đó thì cầm ly rượu trên tay lên, từ xa nâng ly chúc Sa Ngọc Lệ để tỏ lòng biết ơn. Lúc này trên đỉnh của tòa nhà đối diện với quán rượu Phong Hoàng cũng có một nam một nữ đang ngồi, tuy rằng trang trí kém bắt mắt hơn nhiều so với tầng cao nhất của Phong Hoàng, nhưng trên khuôn mặt của một người đàn ông có vẻ hạnh phúc và mãn nguyện. Họ rúc vào nhau, từ xa tình cảnh trên căn phòng đối diện. Âm thanh tào nhã của âm nhạc vang vẳng bên tai, tạo thêm bầu không khí dễ chịu cho chốn bình yên này. Dịch Phong, sao anh lại dẫn em tới đây để xem Sa Ngọc Lệ vui vẻ như vậy? An Mạc Hạ bĩu môi, giọng điệu có chút không vui. Chu Dịch Phong nhướng mày vươn tay xoa xoa gò má của người phụ nữ trong tay. Đương nhiên là không, lát nữa anh sẽ chuẩn bị cho em một tuồng hay, đảm bảo em sẽ xem rất vui vẻ. Thật sao? Chúng ta có thể xem tuồng hay gì ở đây chứ? An Mạc Hạ ngẩng đầu khỏi vòng tay của Chu Dịch Phong, hoài nghi hỏi. Thôi bỏ đi, dù sao thì ngồi ở đây cũng rất tốt, có lẽ không nghe thấy âm nhạc cao cấp ở căn phòng đối diện, dù không nhìn thấy gì nhưng cũng khá là vui. Này, phu nhân thật sự là dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Chu Dịch Phong khẽ thở dài, sau đó thì cũng không có nói gì nữa, đưa mắt nhìn về phía tòa nhà cách đó không xa, sự dịu dàng trong mắt dần dần bị thay thế bởi cảm ứng của ánh sáng. Buổi tiệc rượu của Sa Ngọc Lệ đã sớm trôi qua hơn phân nửa. Người phụ nữ đặt ly rượu trên tay xuống, nhìn Trương Dĩnh Y đang ngồi ở một bên. Sau khi hai người có vẻ đã nhất trí, Sa Ngọc Lệ mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía giữa sân khấu. Bản nhạc tao nhã ban đầu đột ngột kết thúc, không gian chìm vào im lặng. Những người có mặt cũng đặt việc họ đang làm xuống, tất cả đều nhìn vào người phụ nữ ở giữa sân khấu. Mọi người, thật ra hôm nay tôi đã mời mọi người đến dự tiệc là bởi vì tôi có một thông báo quan trọng cần phải thông báo cho mọi người biết. Sa Ngọc Lệ lớn tiếng nói, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người có mặt. Các cổ đông không lên tiếng, yên lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của Sa Ngọc Lệ. Xem ra, tiêu điểm của cuộc chiêu đãi này đã đến rồi đây. Sa Ngọc Lệ mỉm cười, nhưng ngay sau đó nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ sụp đổ, chuyển sang một vẻ buồn bã. Cô thở dài thườn thượt rồi nói tiếp. Mọi người, biết chuyện xảy ra với chú hai rồi có đúng không? Chú ấy còn trẻ và đang trong thời kỳ sung sức. Thật là đáng tiếc, cả gia đình chúng tôi đã khóc rất lâu vì chuyện này. Chúng tôi thật sự rất buồn. Nói tới đây, cô ta giả vờ lau những giọt nước mắt trên khóe mắt. Ta nói nhiều như vậy, cũng không phải là để tranh thủ sự đồng cảm của mọi người. Dù sao thì người Chu gia chúng tôi, nam nữ đều mạnh mẽ. Dù cho có gặp phải chuyện như vậy, thì cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục. Chúng tôi phải đối mặt với tất cả một cách tích cực nhất, và quan trọng nhất là chúng ta không nên liên lụy đến những người khác, đặc biệt là các cổ đông đang ngồi đây. Sa Ngọc Lệ bỏ đi về mặt buồn bã và nói tiếp. Vậy nên hôm nay, tôi gọi mọi người đến đây chỉ là để gặp mặt nói về tập đoàn Chu Thị. Bây giờ không thể để tập đoàn lâm vào cảnh hỗn loạn như vậy nữa. Phải tìm ra một người để lãnh đạo tập đoàn Chu Thị, và người đó chính là con trai trưởng của Chu Tấn Phong, Chu Dịch Thần. Ngay khi Sa Ngọc Lệ nói ra lời này, đám người phía dưới đều náo loạn. Bầu không khí yên tĩnh vốn có đột nhiên vang lên những tiếng thì thào. Vẻ mặt của các cổ đông khác hẳn, có người khó hiểu, có người khinh thường, có người thì ngạc nhiên, và một số thì tỏ ra giễu cợt. Có lẽ mọi người cho rằng những gì tôi nói có chút kỳ quái. Dù sao thì Chu Dịch Thần bây giờ vẫn đang ở trong tù, nhưng mọi người đều biết vụ án của Dịch Thần vẫn còn một số nghi vấn. Trợ lý vạch trần Dịch Thần và Dịch Thần có mấy phần ân oán. Cảnh sát nghi ngờ cậu ta bị xúi dục, cố ý vu khống nên vụ án của Chu Dịch Thần không thể đưa ra kết luận được. Hôm nay dám nói chuyện này còn có nguyên nhân khác. Chu Dịch Thần là người nhà trực hệ của Chu Dịch Phong. Dịch Phong trước đó có một thỏa thuận rằng nếu như chú ấy không thể tiếp quản cổ phần của tập đoàn Chu Thị vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của mình, thì tất cả cổ phần sẽ được chuyển cho anh trai là Chu Dịch Thần. Và đây là thỏa thuận do Chu Dịch Phong đã ký. Sa Ngọc Lệ nói rồi giơ một văn kiện giấy lên, sau đó thì gọi trợ lý bên cạnh đưa văn kiện cho mọi người xem. Mọi người có thể nhìn thấy bản thỏa thuận này là thật. Nếu không tin, thì các cổ đông có thể tìm ai đó để luận chứng. Nếu như lời nói lúc trước của Sa Ngọc Lệ khiến cho mọi người kinh ngạc, thì sự xuất hiện của thỏa thuận này chắc chắn là chấn động. Không ngờ Chu Dịch Phong cũng đã thảo ra một thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Điều này hoàn toàn không ngờ tới. Vậy chẳng phải là tập đoàn Chu Thị cuối cùng sẽ lại trở về trong tay của Chu Dịch Thần sao? Vậy thì những người trước đây bỏ mặc Chu Dịch Thần, sau này làm sao có thể hưởng lợi được nữa đây? Nghĩ đến đây, toàn bộ căn phòng lại rơi vào trạng thái bồn chồn. Sa Ngọc Lệ đứng giữa sân khấu, trên mặt là nụ cười khó tả. Chu Dịch Phong sao có thể viết ra một thỏa thuận chuyển nhượng như vậy chứ? Rõ ràng cô ta đã giả mạo thỏa thuận này, nhưng mức độ mô phỏng gần như là 100%. Cho dù là ai nhìn vào thì cũng không thể tìm ra manh mối. Với thỏa thuận này thì tất cả cổ phần do Chu Dịch Phong nắm giữ sẽ về tay của Chu Dịch Thần. Đến lúc đó thì cho dù có người phát hiện ra thỏa thuận này là giả thì cũng không có sao hết. Lúc đó Chu Dịch Thần đã ra tù rồi, có quyền sinh quyền sát, không ai dạy gì mà chĩa họng súng vào hắn ta. Nghĩ đến đây, nụ cười trên khóe miệng của Sa Ngọc Lệ càng lúc càng lớn. Cô ta kiêu ngạo liếc nhìn tất cả những người có mặt, dự đoán kế hoạch lần này của cô ta chỉ có thành công chứ không có thất bại. Trừ phi, Chu Dịch Phong có thể tới đây, tỉnh lại, nhưng làm sao có thể chứ? Các cổ đông có mặt vẫn đang náo loạn, mặc dù Sa Ngọc Lệ nói ra những lời có thể xác minh tính xác thực của thỏa thuận, nhưng sẽ không có ai xác thực tính xác thực của thỏa thuận này cả, vì bọn họ đều là con người, không ai bằng lòng làm chim đầu đàn bay trước cả. Thỏa thuận này là giả hay thật thì sao chứ? Chỉ cần sau này Chu Dịch Thần ra tù, đừng tìm bọn họ tính sổ là được rồi. Vì vậy, những cổ đông tỏ thái độ khinh thường Sa Ngọc Lệ lúc này sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt trở nên nịnh nọt, từ xa nâng ly chúc mừng Sa Ngọc Lệ. Sa Ngọc Lệ cười lạnh một tiếng nhưng lễ phép đáp lại lời chào nói tiếp. Sắp tới tôi sẽ xử lý việc chuyển nhượng cổ phần. Nhân tiện, Dịch Thần cần mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Tôi tin rằng anh ấy sẽ sớm hối cải. Đương nhiên rồi, cảnh sát trưởng của thành phố An Lâm này là anh rể của tôi. Tôi sẽ gọi anh ấy đến chăm sóc cho Chu Tổng. Một cổ đông lập tức lên tiếng. Sa Ngọc Lệ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cẩn thận bỏ đi biểu tình trên mặt, gật đầu với cổ đông đang phát biểu kia. Tiệc chiêu đãi vẫn đang diễn ra, bầu không khí bớt căng thẳng hơn một chút, trong trèo hơn một chút. Mặc dù trong đầu của các cổ đông vẫn đang suy tính thiệt hơn, nhưng họ đã đoán ra được ý đồ và mục đích tổ chức buổi chiêu đãi này của Sa Ngọc Lệ rồi. Sa Ngọc Lệ thu dọn, vừa định bước xuống sân khấu, nhưng lúc này màn hình LED lớn ở phía trên cùng của tầng cao nhất của khách sạn đột nhiên sáng lên. Người phụ nữ cau mày, cô không nhớ mình đã dặn khách sạn tổ chức chương trình gì. Màn hình lớn sáng thế này là sao chứ? Lát nữa phải tìm quản lý hỏi rõ mới được. Vừa nghĩ đến đây, màn hình lớn trên đỉnh một tòa nhà khác bên cạnh quán rượu Phong Hoàng cũng sáng lên. Không chỉ vậy, dường như tất cả màn hình lớn mà Sang Ngọc Lệ có thể nhìn thấy đều đồng thời sáng lên. Sang Ngọc Lệ tròn mắt ngạc nhiên, không chỉ cô mà hầu như vẻ mặt của tất cả mọi người đều kinh ngạc như Sang Ngọc Lệ, bao gồm cả An Mạc Hạ đang ngồi trên mái nhà đối diện. An Mạc Hạ ngẩng đầu khỏi vòng tay của Chu Dịch Phong, cô không tin nhìn xung quanh, sau đó đưa tay xoa xoa cánh tay của Chu Dịch Phong nói: "Dịch Phong, làm sao vậy? Em cảm thấy toàn bộ màn hình LED của thành phố An Lâm đều đang đồng loạt sáng lên. Đây không phải là công ty đang làm để quảng bá hay là có người tỏ tình gì đó chứ?" Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ, sao anh lại không biết vợ mình có đầu óc tưởng tượng như vậy chứ? Tỏ tình bằng cách này sao? Nhưng mà ý tưởng này hình như là khá tốt đấy. Có thể dùng làm cách để Chu Dịch Phong cầu hôn An Mạc Hạ một lần nữa. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Chu Dịch Phong giật giật. Anh nắm lấy cánh tay của An Mạc Hạ bình tĩnh nói: "Xem xong thì biết, tiếp theo sẽ có một chương trình hay đấy." An Mạc Hạ liếc nhìn Chu Dịch Phong, vừa tính mở miệng hỏi, nhưng vào lúc này khuôn mặt của Chu Dịch Thần đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn, làm cho An Mạc Hạ lập tức quên sạch mọi lời nói. Trong màn hình LED là một căn phòng nhỏ, ánh sáng không đủ nên trông có hơi tối. Chu Dịch Thần mặc quần áo tù nhân, ngồi trên ghế gỗ màu vàng, sắc mặt trông gầy hơn trước rất nhiều, nhưng không có tạo cho người ta cảm giác gầy gò quá, đáng thương quá. Ngược lại, còn mang cho người ta cảm giác rùng rợn, đặc biệt hung dữ và đáng sợ, giống như một ác ma lâu ngày sống trong bóng tối. Mẹ Giang Ngọc Lệ, Chu Dịch Phong bây giờ thật sự là chưa tỉnh dậy sao? Chu Dịch Thần hưng phấn hỏi. Ngay sau đó, khuôn mặt của Giang Ngọc Lệ và Trương Dĩnh Y hiện lên trên màn hình, hai người phụ nữ nhìn nhau gật đầu. Giang Ngọc Lệ dẫn đầu nói: "Đương nhiên, em đã sắp xếp, rất tốt, mua chuộc tài xế xe tải, dùng toàn lực đâm vào xe của Chu Dịch Phong. Nhưng không ngờ sinh mạng của Chu Dịch Phong lại lớn như vậy. Hắn tuy không chết, nhưng cho dù có tỉnh lại thì cũng vô dụng thôi. Bác sĩ nói toàn thân hắn bị bỏng nặng. Ngay cả khi tỉnh dậy thì hắn cũng sẽ không thể di chuyển được nữa, trở thành một tên tàn phế." Chu Dịch Thần hưng phấn run lên, nụ cười trên mặt càng thêm gớm ghiếc. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" Sang Ngọc Lệ hừ lạnh một tiếng. "Dịch Thần, em thấy anh ngồi tù lâu rồi, đầu óc không minh mẫn lắm. Đương nhiên bước tiếp theo phải tìm cách chuyển cổ phần trong tay Chu Dịch Phong sang tên của anh. Những người ban đầu ôm đùi Chu Dịch Phong nhất định sẽ ôm đùi của anh lại. Cố gắng đưa anh ra khỏi tù, chuyện dễ như trở bàn tay. Gia Ngọc Lệ, em thật khéo léo." Hình ảnh sau đó không cần phải xem nữa, bởi ai cũng có thể thấy nhân quả từ những clip trên. Nguyên nhân khiến cho Chu Dịch Phong gặp tai nạn xe cộ hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên mà là do con người tạo ra. Và người khơi mào cho vụ tai nạn này chính là Sa Ngọc Lệ, Trương Dĩnh Y và Chu Dịch Thần hiện đang thu mình trong phòng giam. Tin tức này có thể được mô tả như một quả bom tấn thổi bay tâm trí của tất cả mọi người. Sa Ngọc Lệ lập tức sững sờ tại chỗ, mặt mũi trắng bệch, thân thể kịch liệt run rẩy. Trương Dĩnh Y ở bên cạnh cũng có phản ứng tương tự, nhưng có lẽ là do tuổi tác nên người phụ nữ ấy đã sớm ngất đi vì hoảng sợ. Nhưng cũng may có người bên cạnh kịp thời đỡ lại, nếu không nhất định sẽ ngã rất mạnh. Sa Ngọc Lệ không biết mất bao lâu thì mới phản ứng kịp. Sau cú sốc, cô ta xua tay hét vào mặt đám đông: "Ai? Kẻ nào đã làm chuyện này? Bọn họ dám gài bẫy chúng ta, tất cả đều là giả thôi, không có thật đâu." Bộ dạng của Sa Ngọc Lệ gần như mất trí, không còn chút kiêu ngạo tự tin nào, mà giờ phút này chỉ còn điên cuồng gào thét, nắm lấy tay áo của nạn nhân giải thích: "Trương Tổng, đoạn video vừa rồi không phải là sự thật đâu, tất cả đều là giả thôi. Hẳn là có người ghen tị với nhà chúng tôi, có người giả mạo đoạn phim này để ngăn cản Dịch Thần ngồi vào ghế chủ tịch. Lâm Tổng, ngài tin tôi đi, tôi, Sa Ngọc Lệ, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Vương Tổng, ngài không phải vừa nói quen biết cục trưởng cục cảnh sát sao? Ngài giúp tôi chào hỏi để ông ấy tìm ra người đứng sau thao túng chuyện này được không?" Vốn dĩ, trong đầu của tất cả các cổ đông đều đã thay đổi thái độ với Sa Ngọc Lệ. Nhưng ngay khi đoạn video này xuất hiện, họ đều tránh mặt người phụ nữ này. Dù nhìn thế nào đi nữa thì video này cũng không giống giả. Vương Tổng hất tay Sa Ngọc Lệ ra, về mặt xem thường, tránh xa người phụ nữ điên cuồng này. Sa Ngọc Lệ nhìn thấy Vương Tổng như vậy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn nhảy qua giải thích. Nhưng đúng lúc này thì lại có vài cảnh sát mặc sắc phục đột nhiên xuất hiện, khống chế Sa Ngọc Lệ. Vẻ hoảng sợ trong mắt Sa Ngọc Lệ càng thêm nồng đậm. Cô ta lớn tiếng hét lên: Các người bắt tôi để làm gì? Tôi không có phạm pháp. Kẻ giờ trò chính là người sau lưng kia. Các người đi bắt hắn đi. Sa Ngọc Lệ tiểu thư, Mời cô bình tĩnh một chút, ai đó đã gửi đĩa video này đến đồn cảnh sát của chúng tôi. Sau khi cảnh sát của chúng tôi kiểm tra, quả thực là có rất nhiều nghi vấn về vụ tai nạn. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ tai nạn này. Mời cô đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Nói rồi, hai cảnh sát vạm vỡ kéo Giang Ngọc Lệ đi về phía cửa. Giang Ngọc Lệ liều mạng giãy giụa không chịu đi. Cô quay lại hét vào mặt các cổ đông. Đừng quên, Dịch Thần sắp trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Chu Thị. Đến lúc đó, anh ấy sẽ ra tù. Các người cứ trống mắt mà nhìn đi. Nghe vậy, các cổ đông nhìn nhau tỏ vẻ khinh thường, nhưng một số lại do dự. Giang Ngọc Lệ thấy có mấy người chấn động, lại mở miệng chuẩn bị nói tiếp. Nhưng chưa kịp nói gì, thì đã có hai bóng người chậm rãi đi vào. Một nam một nữ. Nam nhân cao lớn, thân hình khó có thể che giấu khí chất cao quý. Nữ nhân mảnh khảnh, chỉ mặc một bộ váy trắng đơn giản, nhưng lại càng kiều diễm quyến rũ như một đóa hoa sen. Hai người này không ai khác, chính là Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ. An Mạc Hạ ngẩng đầu liếc nhìn Chu Dịch Phong, cô cảm thấy hơi bồn chồn, nhưng để không làm Chu Dịch Phong khó xử, người phụ nữ vẫn ép mình giữ bình tĩnh, thẳng lưng. Vụ bê bối của Chu Dịch Thần, Giang Ngọc Lệ và Trương Dĩnh Y bị công khai thế này, bọn họ thật sự không có cách nào để sống sót. Dù có cơ hội ra tù thì cũng sẽ không khác gì một con chuột đường phố bị mọi người chửi bới đánh đập. Lần đầu tiên, An Mạc Hạ có chút đồng cảm với Giang Ngọc Lệ. Thật ra, nghĩ đến người phụ nữ này cũng khá là đáng thương. Cũng là đại tiểu thư xuất thân giàu có, nhưng lại đến mức này chỉ vì một người đàn ông không xứng. Dựa vào sự hiểu biết của An Mạc Hạ về Chu Dịch Thần, người đàn ông này thật sự nhận được sự trợ giúp của Giang Ngọc Lệ mới có thể đông sơn tái khởi. Nhưng liệu sau này hắn ta có một lòng với Giang Ngọc Lệ hay không? Điều đó thực sự không đoán trước được. Dù sao, một người đàn ông đã từng ngoại tình, thì cả đời này sẽ không bao giờ cưỡng lại được việc ngoại tình thêm lần nào nữa. Điều này đã trở thành thói quen của hắn ta. Khi Giang Ngọc Lệ nhìn thấy Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ đột nhiên xuất hiện, thân thể đang dãy giụa, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, sắc mặt đột biến. Từ kinh ngạc, nghi ngờ, rồi đầy hoảng sợ, trong ấn tượng của Giang Ngọc Lệ, Chu Dịch Phong hiển nhiên đã trở thành một người thực vật, làm sao có thể nguyên vẹn xuất hiện ở đây. Không chỉ Giang Ngọc Lệ mà tất cả các cổ đông có mặt đều kinh ngạc, đều nhìn Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ với vẻ mặt không dám tin. Cậu... Sau một hồi lâu không rõ, Giang Ngọc Lệ rốt cuộc cũng có phản ứng lại, cô ta lắp bắp. Cậu là Chu Dịch Phong sao? Sao cậu lại ở đây? Cậu không phải... Lời tiếp theo của Giang Ngọc Lệ còn chưa nói xong, Chu Dịch Phong đã vội vàng giúp nữ nhân này nói thay. Không phải cái gì, không phải đã bị cô thuê người giết hại. Bây giờ nằm tại phòng bệnh, giống như là người chết sao? Chu Dịch Phong, cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tôi thuê người giết cậu khi nào? Giang Ngọc Lệ sắc mặt đỏ bừng cả kinh hét lên. Vậy sao? Chu Dịch Phong khoanh tay nở nụ cười nửa miệng nói. Cô không thuê hung thủ giết tôi sao? Vậy đoạn video chúng ta vừa xem là cái gì chứ? Giang Ngọc Lệ bị Chu Dịch Phong nói không nên lời, nhưng vẫn cố hết sức để biện hộ. Tôi không có thuê người giết cậu, cậu vu khống tôi. À, tôi biết rồi, là do cậu bày ra những chuyện này có đúng không? Cậu muốn hãm hại tôi, không muốn tôi và Dịch Thần sống yên ổn. Tôi hãm hại cô thì có ích gì chứ? Chu Dịch Phong nhướng mày đi ngang qua Giang Ngọc Lệ, khiến cho tất cả các cổ đông sửng sốt. Nhưng ngược lại là Giang Ngọc Lệ, sau cái chết của Chu Dịch Phong, cô có thể thu được những lợi ích ngoài sức tưởng tượng. Chẳng hạn như giả mạo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, sau đó lừa gạt cổ đông của tập đoàn Chu Thị. Bây giờ tôi, Chu Dịch Phong, tuyên bố ở đây rằng tôi chưa từng đứng ra soạn thảo hợp đồng nào cả. Tất cả các hợp đồng tương tự như chuyển nhượng cổ phần đều là giả mạo. Lời nói của Chu Dịch Phong lại làm cho căn phòng nổ tung, cổ đông lại náo loạn. Bọn họ đối với hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đều nghi ngờ, nhưng lại quan tâm đến lợi ích của chính mình hơn, nên mới không dám chất vấn. Bây giờ nghe Chu Dịch Phong nói, mọi người đều than thở. Thì ra là như vậy, Chu Dịch Thần cùng Giang Ngọc Lệ này thật là lòng dạ rắn rết, vì cổ phần mà không từ thủ đoạn. Giang Ngọc Lệ lúc này thật sự không nói nên lời, nếu như không phải có cảnh sát giữ chặt, thì cô ta đã ngã khuỵu xuống đất, hai mắt mất hết ánh sáng, nhìn về nơi nào đó không có tiêu điểm. Giang Ngọc Lệ, cảnh sát chúng tôi chính thức bắt giữ cô vì tình nghi giết người, giả mạo hợp đồng và nhiều tội danh khác. Tôi mời cô đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Giang Ngọc Lệ bị còng tay kéo ra khỏi cửa.